Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tìm kiếm. Austin tại lần thứ nhất nhìn thấy Winnie chờ cẩu đầu nhân thời điểm. Tình huống của bọn hắn tựa như một chi chạy nạn đội ngũ. Công pháp chiến kỹ loại này có thể hệ thống biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân đồ vật. Cũng sẽ không là người bình thường đủ khả năng có. Dựa theo Austin tính ra, liền xem như sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm bên trong chi chít khắp nơi đông đảo thú nhân bộ lạc cứ. Điểm, cũng chỉ có những cái kia tụ tập ngàn người trở lên bên trong cỡ lớn bộ lạc mới có thể chính thức. Có được, cho nên Lam Ấu Long cũng không có đối Winnie báo hy vọng quá lớn. Chỉ là nghĩ có thể hay không theo trong miệng hắn đạt được một chút tin tức mà thôi. Công pháp chiến kỹ, quả nhiên, nghe vậy Winnie thấp giọng trầm tư một lát, lắc đầu, thật có lỗi, Austin điện hạ, chúng ta lúc trước chạy nạn lúc cũng chỉ là một cái kia thú nhân bộ lạc bên trong tầng dưới chót. Nhân vật, đối với kỹ càng cũng không rõ ràng, bất quá tại bộ lạc thời điểm ta ngược lại là nghe nói qua. Bộ lạc thủ lĩnh gấu nâu thủ lĩnh đã là thanh đồng cao giai. Nếu như là cái kia bộ lạc, hẳn là có công pháp chiến kỹ chờ những vật này. Thanh đồng cao giai, sức chiến đấu đối ứng cũng có ít nhất cấp 3 ma thú thực lực. Cho dù là bây giờ Austin cũng không phải đối thủ. Đương nhiên cái kia thủ lĩnh muốn lưu lại Austin cũng là không thể nào. Nhưng loại này chân chân chính chính siêu phàm năng lực giả, đã không phải là người bình thường có thể đối phó được. Có lẽ có cái 1-2 ngàn người vây công đem thể lực hao hết cũng có thể đem đánh giết. Nhưng mà nếu như Winnie trong miệng cái kia bộ lạc thật sự có công pháp chiến kỹ loại hình đồ vật, như vậy cái kia bộ lạc sẽ không chỉ có cái kia thủ lĩnh là siêu phàm giả. Tất nhiên sẽ tồn tại mặt khác siêu phàm tinh anh mà không chỉ hắn một cái siêu phàm giả. Mà lại thêm trong bộ lạc những cái kia số lượng đông đảo phổ thông thú nhân. Loại trình độ này thực lực cũng không phải là hiện tại Austin đủ khả năng chiêu chọc được. Bất quá, ngày sau luôn luôn một trận chiến. Mặc dù biết thực lực sai biệt, nhưng Austin vẫn là đối nó có chút nhớ mãi không quên. Cứ việc bây giờ nhìn đi lên giữa hai bên cũng không nhiều lớn xung đột. Nhưng dù sao ngày sau phát triển, cẩu đầu nhân nhóm đã từng dạo qua cái kia đại bộ lạc chắc chắn trở thành một khối đá cản đường. Vì có thể cho ngày sau sớm làm chuẩn bị, Lam Ấu Long chính là hướng cẩu đầu nhân hỏi thăm một cái kia thú nhân bộ lạc tình huống. Nhưng mà Lam Ấu Long vẫn là đánh giá cao bọn này cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân làm đại lục ở bên trên tầng dưới chót nhất chủng tộc một trong. Tại cái kia đại bộ lạc bên trong cũng là tầng dưới chót tồn tại. Mỗi ngày tại đường danh sinh tử gian nan giấy rùa. Đối với cái kia bộ lạc ấn tượng, giới hạn tại rất thúi, rất bẩn, rất lớn. Còn bên trong có bao nhiêu siêu phàm chức nghiệp già. Winnie không biết cái kia bộ lạc lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu người, Winnie cũng không biết cũng sẽ không tính. Dù sao rất nhiều là được rồi. Hỏi thăm kết quả quả thực chính là không thu hoạch được gì. Không, cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít Austin biết phương Bắc còn có một cái mạch lân cận. Mà cái này mạch lân cận cách mình chí ít cũng có 100 cây số trở lên. Đây là Austin theo Winnie trong miệng tin tức bên trong suy tính ra. Theo Winnie lời nói, bọn hắn bị thú nhân bộ lạc khu trục rời đi. Cụ thể cách hắn cũng sẽ không tính, nhưng là đi về phía nam đi đường bỏ ra tiếp cận gần 2 tháng. Coi như chí ít đều có 100 cây số trở lên, cái này cũng coi là một cái khó được tin tức tốt. Chắc chắn cách xa nhau lấy không ngắn khoảng cách, không cần lo lắng quá mức đang trưởng thành trước đó cùng nó phát sinh cái gì xung đột. Mà lại cái kia cỡ lớn thú nhân bộ lạc cũng có thể xung làm một cái bình chướng. Ngăn cản trung thổ văn minh đại lục ở bên trên những mạo hiểm giả kia tiến vào cùng những cái kia. tiến về Kava đại xâm lâm bên trong kiếm tiền các loại phá sản nông dân những người lưu lạc ăn mòn. Có thể là Austin trưởng thành phát dục cung cấp trình độ nhất định an toàn không gian. Chỉ là, mặc dù có cỡ lớn thú nhân bộ lạc ngăn tại phía trước an toàn không ít, nhưng tương tự cũng hạn chế nơi này phát triển a. Xem ra cần phải tìm thời gian đi phụ cận nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bộ lạc nhỏ tiến hành sát nhập. Thôn tính, thú nhân bộ lạc ở phía trước mặc dù ngăn cản không ít nguy hiểm, nhưng tương tự cũng cản trở máu mới chảy vào. Dựa vào Austin thủ hạ 7 cái trưởng thành cẩu đầu nhân. Coi như cẩu đầu nhân sinh sôi năng lực không yếu. Muốn chân chính tổ chức ra một chi ngàn đại quân người tối thiểu phải hao phí mười mấy 20 năm. Đây cũng không phải là Austin đủ khả năng tiếp nhận. May mà cái này Kava đại xâm lâm bên trong. Các nơi bộ lạc san sát. Vô số thú nhân ở này kiếm ăn. Tạo thành to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Vì lẽ đó chỉ cần Austin tốn hao điểm tâm tư. Cũng không ngờ tìm không thấy đủ nhiều nhân khẩu phát triển. Tốt, ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi. Nghĩ đến đây, Austin chỉ là tùy tiện bàn giao một câu, chính là mở ra hai cánh bay lên đến bầu trời. Khí lưu càn quét lên đại lượng bông tuyết. Vâng, Austin đại nhân, Winnie cung tiễn Lam Ấu Long rời đi về sau. Mắt thấy bốn phía vô sự, cũng là bắt đầu gia nhập kiến thiết gia viên trong công việc. Trên không trung, gió lạnh gào thét. Gió lạnh quá cảnh lúc còn sót lại hàn lưu còn tứ tán lưu lạc giữa thiên địa. Sơ ý một chút xâm nhập cái kia tản mạn khắp nơi hàn lưu bên trong. Nói không chừng tại chỗ biến thành một khối băng điêu. Bất quá thân là long tộc mang tới cường hoành thân thể phúc lợi. Để Austin không nhìn loại nguy hiểm này. Nhiều nhất gặp được hơi lạnh hàn lưu thời điểm sẽ lạnh đến rông dài là được rồi. Sẽ không thật có cái gì nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này Lam Ấu Long chính quạt cánh ngao du ở trên 100 mét cao trên bầu trời. Hai con chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm dưới đáy bị tuyết lớn bao trùm mặt đất. Vì gia tăng thủ hạ nhân khẩu, tăng lên quyến tộc thế lực, Austin giờ phút này là đã là tự mình xuất động đáp lấy tuyết lớn ra ngoài tìm kiếm lãnh địa vòng ngoài những cái kia cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc tung tích để đem tụ lại đến trong tay mình. Nhiều người lực lượng lớn lấy những tự mình đó huấn luyện tốt lắm cẩu đầu nhân làm hạch tâm, lại đối mới gia nhập thân thuộc tiến hành huấn luyện cải tạo, thế lực của mình nhất định có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng lên nhanh. Thật là xinh đẹp cảnh sắc a. Đáng tiếc cũng chỉ có ban đầu 1-2 tháng thời gian có thể tùy ý đi lại. Tuyết lớn tượng một tầng thật dày chăn bông cửa hàng ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa đều bị một mảnh trắng noãn nơi bao bọc. Thật lớn cổ thụ lên. Óng ánh tảng băng san sát. Phản xạ hào quang sáng chói. Hiện tại là lạnh mùa đông ban đầu giai đoạn. Bởi vì bỗng nhiên rét lạnh quan hệ. Những cái kia hung mãnh ma thú kẻ săn mồi vừa mới ăn no vùi ổ chó bên trong không chịu ra. Chính là toàn bộ Kava đại xâm lâm trong vòng 1 năm an toàn nhất thời điểm. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, những ma thú kia đồ ăn mỡ đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không có sung túc chuẩn bị hung mãnh lũ dã thú tại đói thúc đẩy phía dưới rời đi ấm áp ổ. Hoặc là chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hoặc là hảo vận gặp được đồng dạng bởi vì đói đi đến băng tuyết mặt đất bên trong vật sống. Bị đói làm hao mòn mất lý trí bọn chúng sẽ liều lĩnh chém giết lẫn nhau thôn phệ. Đó mới là toàn bộ Kava đại xâm lâm nguy hiểm nhất thời điểm. Tự Austin sau khi trùng sinh năm thứ nhất lạnh đông. Cũng là bởi vì này mà kém chút chết tại cái kia lạnh mùa đông. Cái này tuyết cũng quá dày điểm. Hy vọng có thể trước đó tìm tới cái khác tung tích đi. Lam Ấu Long ở trong lòng thở dài một hơi. Hướng bắc phương hướng bay hơn 20 dặm khoảng cách. Nhưng lại như cũ không có phát hiện cái gì thôn trang bộ lạc tung tích. Có lẽ là có. Nhưng là tuyết lớn đem vết tích đều bao trùm lại. lúc này mới làm cho Austin không thu hoạch được gì. Lạnh mùa đông chỗ mặc dù an toàn, nhưng bởi vì tuyết lớn nguyên nhân cũng khó tìm tới trên mặt đất thú nhân khác bộ lạc tung tích. Lại đi 10 dặm đi, nếu như vẫn là tìm không thấy coi như xong. Hạ quyết tâm, làm ấu long một cái cánh, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.